trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134. Lý Thiên Dữ cảm thấy việc lớn không tốt, đối phương nhân số là bọn họ gấp hai không nói. Mấu chốt còn có cái Lâm Nguyễn Ương chấn chàng. Nghe nói chỉ cần cùng người này đối thượng, mặc kệ là người cùng quỷ đều không có kết cục tốt. Tùy ý ngươi từ trước lại kiêu ngạo. Lúc trước cầm cái bình dưỡng quỷ Ngô Lão Tam, đại gia nghe cái này danh hào đều phải biến sắc mặt sắc nhân vật. Nghe nói chính là bởi vì đánh thức Lâm Nguyễn Ương ngủ. Vài cái bị, hoác hoác, đây là tốt nhất ví dụ, cho nên Lâm Nguyễn Ương là thuận phong nhị thiên lý nhãn sao. Hắn mới vừa nói như vậy câu, lập tức liền tới rồi, đồn đãi không giả, Lý Thiên Dữ, ngươi muốn làm gì, Lâm Nguyễn Ương, không không không, là ngươi muốn làm gì, Tạ Văn Dĩnh thay người trả lời vấn đề này, hắn gợn sóng bất kinh nói, hắn tưởng gây chuyện tìm cha, Lý Thiên Dữ, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương gật đầu, không giận phản cười, ngươi muốn gây chuyện, hảo a. Đến đây đi, không không không, Lý Thiên Dữ vội vàng phủ nhận, ta cảm thấy, hình như là có hiểu lầm ni, Phục Thành thanh âm lạnh lạnh nói. Quản hắn hiểu lầm, nếu gặp gỡ, chúng ta trước tới đánh một đốn, các ngươi ba người, ta một cái hai phút liền hảo, không uổng lực không uổng khi, quá đáng giận, hắn đồ đệ giá thị trường vốn dĩ liền không tốt, cư nhiên còn dám ở sau lưng tản lời đồn. Ba người, ngoặc kép, Diêu Mộ lấy ra di động, đi thời điểm, Trương Hạo công đạo quá hắn nhất định phải văn tự phát sóng trực tiếp. Hắn đánh hạ mấy chữ, đối phương nhận túng, sư công nhất định phải lôi kéo người tới luyện một luyện. Vài người đã ngốc, hai thầy cho tính cách, quả nhiên là giống nhau a. Lý Thiên giữ đầu rất đau, người này lại là ai a? Thoạt nhìn cũng không dễ chọc bộ dáng. Đạo quan người không nên tu thân dưỡng tính sao? Như thế nào một cái so một cái hiếu chiến? Đầu của hắn rất đau. Nếu cùng Lâm Nguyễn Ương còn có, nhảy ra vị này động thủ, nhất định là không có kết cục tốt. Trái lo phải nghĩ, hắn linh cơ vừa động nói. Nếu là luận bàn, không cần thiết đều đến đây đi. Chúng ta không bằng một bên chọn lựa một cái. Lâm Nguyễn Ương, Nga, ngươi tưởng thị trường thượng mua đồ ăn. Lý Thiên Dữ, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi, tưởng lấy nhiều khi ít, thanh danh này truyền bá đi ra ngoài nhưng không dễ nghe. Không đợi người trả lời, hắn tầm mắt ở đối phương bảy người trên người tuần hoàn một vòng. Cuối cùng ngừng ở Bảo Tâm trên người, vậy hắn hảo, một cái hài tử mà thôi, chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Diêu Mộ biểu tình có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói. Các ngươi cũng thật sẽ tuyển, cầm hài tử khai đao, Lý Thiên Dữ, nếu là chúng ta thắng, chuyện này liền như vậy tính, Phục Thành đôi tay chống nạnh. Thua, ta liền hung hăng tấu các ngươi, ba người, ngoặc kép, Bảo Tâm do dự dự nói, chúng ta chủ nhiệm lớp nói, đánh nhau không cho phép, Lâm Nguyễn Ương vuốt đối phương đầu nói. Này không tính đánh nhau đâu. Đây là luận bàn, một chút liền kết thúc. Lý Thiên Dữ nhìn đứa bé kia. Cứ nhiên còn không có đánh, liền bắt đầu lùi bước, tức khắc trong lòng tăng gấp bội. Hắn lần này nhất định sẽ thắng, Bảo Tâm bách tà bất xâm. Hơn nữa sức lực phi thường đại, Lâm Nguyễn Ương thật một chút đều không lo lắng. Lý Thiên Dữ vốn dĩ tưởng tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới ném quá khứ pháp bảo, kia đều không có tác dụng. Hắn thực tức giận, chẳng lẽ liền cái hài tử đều áp chế không được, này truyền ra đi chính mình còn muốn hay không lăn lộn. Bảo Tâm một bên sau này trốn, một bên nói, chúng ta không đánh, tính thành ngang tay được không? Không được, hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Hắn nói xong, một cái quét đường chân lại đây. Bảo Tâm trốn thời điểm, quần trong túi hai cái nấu trứng gà rớt ra tới. Đây là Trương Hạo buổi sáng đưa cho hắn, Bảo Tâm thích đồ ăn chi nhất, Lý Thiên giữ vẻ mặt ngoài ý muốn, chính mình vừa rồi nhìn đến có cái gì lăn ra đây. Còn dọa một cú sốc, tưởng cái gì ám khí, nhìn kỹ cư nhiên là trứng gà, đứa nhỏ này là ngốc tử, vẫn là đem hắn trở thành ngốc tử. hắn cũng không có nghĩ nhiều. Một chân đem trứng gà dẫm toái, lại còn có dùng chân qua lại cấp nghiền nghiền. Lâm Uyển Ương cùng Phục Thành liếc nhau. Rốt cuộc đến kết thúc lúc, người này chết chắc rồi. Bảo Tâm giật mình, sau đó phẫn nộ nhìn người. Người thật quá đáng, ta đều kế hoạch hảo giữa chưa ăn. Vẫn luôn chịu đựng chỉ bỏ được sờ sờ. Người như thế nào có thể đem dẫm toái? Hắn nói xong liền không né, hướng tới người đụng phải qua đi. Ở kỹ xảo trước mặt, lực lượng tuyệt đối hoàn toàn có thể áp chế. Lý Thiên Dữ còn không có phản ứng lại đây, đã bị ném đi trên mặt đất. Bảo Tâm một bên niệm làm ngươi dẫm ta trứng gà, một bên nhẹ nhàng đem người cấp cử lên. Đột nhiên lăng không giơ lên người sợ tới mức không nhẹ. Hắn hai cái đồng lõa cũng đều ngây dại. Đây là cái gì quái lực? Bảo Tâm không thích đánh nhau. Hắn khiêng người đi rồi 20 mễ. Đem đối phương ném tới bên cạnh hồ nhân tạo. Bùm, một tiếng, kinh nổi lên vô số cá. Nghĩ đến vừa rồi trứng gà. Bảo Tâm lại đối mặt khác hai cái đồng lõa nói. Các ngươi là muốn chính mình đi xuống, vẫn là ta tới ném. Lâm Uyển Ương, không nghe hiểu sao, hai người vội vàng hướng tới trong hồ chạy như điên mà đi. Không nhọc phiền ngươi phiền toái, chính chúng ta đi là được, hiện tại là cuối mùa thu. Ngâm mình ở lạnh băng hồ nước nhưng không dễ chịu, ba người lại không dám lên bờ, chỉ có thể không ngừng run run run. Rốt cuộc liền đứa nhỏ này đều lợi hại như vậy, liền đừng nói những người này. Lâm Uyển Ương nhìn một lát, mở miệng nói, là các ngươi chính mình muốn đi xuống bơi lội đi. Cái này cùng ta không quan hệ, ba người gật gật đầu. Bơi lội thật là thoải mái. Lâm Uyển Ương, kỳ thật con người của ta, còn rất bình, các ngươi nói có phải hay không? Ba người gật gật đầu, thực bình thản. Lâm Uyển Ương, nếu các ngươi đối ta có hoàn toàn mới nhận thức, về sau liền không thể nghe nhầm đồn bậy, muốn nói cho bên người hỏi người. Lâm trưởng môn kỳ thật cùng ôn nhu, ba người dưng dưng gật đầu. Tạ Văn Dĩnh, các ngươi còn dám dùng bàng môn tà đạo mưu tài. Lần sau không nhẹ nhàng như vậy có thể quá quan. Diêu Mộ ngón tay chỉ chính mình đôi mắt. Sau đó kéo dài hướng trong nước người. Theo dõi các ngươi, ba người. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương duỗi cái lười eo. Gọi điện thoại cấp Khổng Đình. Nơi này có ba người phạm vào sai lầm. Chạy nhanh phái người lại đây, Diêu Mộ. Tốt, Lý Thiên Dữ lãnh ôm lấy cánh tay. Này huấn xong lời nói. Có thể cho hắn không ở trong nước ngốc sao? Ta có thể đi lên sao? Hắn hàm răng đánh run hỏi. Không thể, Lâm Uyển Ương tàn nhẫn cự tuyệt đối phương. Suy nghĩ hạ lại nói. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, cho ta biểu diễn cấp đa dạng bơi lội. Tạ Văn Dĩnh, thất thần làm gì? Động lên liền không lạnh. Phục Thành nhìn một phút đồng hồ biểu diễn. Thở dài nói, tính, vẫn là liền ngốc tại trong nước đừng nhúc nhích, quá xấu, ba người. Ngoặc kép, đặc thù bộ môn tới thời điểm, lại một lần sợ ngây người. Này như thế nào hình đều dùng tới, các ngươi ba người có khỏe không? Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhân viên công tác thuận miệng vừa hỏi, Lý Thiên Dữ, có thể có cái gì không tốt? Chúng ta phi thường hảo. Lâm trưởng môn thật là ôn nhu lại bình thản, lại còn có thích câu thông. Rốt cuộc tới a, bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm đi vài người. Ngoặc kép, xem ra là bị kích thích đến không nhẹ. Tính, trước kéo về đi lại nói. Chờ người đi rồi, Tạ Văn Dĩnh đem sự tình trải qua. Nói đơn giản hạ, không biết, có phải hay không hắn ảo giác, chính mình làm sáng tỏ sao? Vì cái gì mỗi người trên mặt, đều hiện ra một tia thất vọng. Lâm Uyển Ương thở dài. Người này cũng quá nhàm chán, Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Phục Thành, nếu chúng ta đều xuống núi, không bằng ăn một bữa cơm, tẩy cái sau na hãn, chừng gì đó lại trở về. Diêu Mộ tán thành nói. Có thể a, sư công đam mê sau na. Sự tình tới rồi này nông nỗi. Bọn họ tổng không thể nói cho đối phương, chúng ta cố ý lại đây, chính là vì bắt người bím tóc, lưu lại xử lý sự tình. Tạ Văn Dĩnh, vẫn là có chút ngốc, này đều đã xảy ra cái gì, bọn họ như thế nào quay lại một trận gió, Tạ Văn Dĩnh gọi điện thoại, đem đi tạm thời tránh đi hai chị em kêu trở về. Hắn nói cho đối phương, về sau không cần lo lắng có người động tay chân. Lưu Thư Giao cùng người lần nữa nói lời cảm tạ, nghĩ đến chính mình buổi sáng màn này, có chút hơi hơi xấu hổ. Bất quá nếu đều như vậy, nàng cũng có thể dứt bỏ rụt rè. Nàng bắt đầu nhìn đến cái này đạo trưởng, liền cảm thấy đối phương lớn lên đẹp, lúc ấy nguy cơ không có giải trừ, liền cũng không có mặt khác tâm tư, hiện tại tự nhiên bất đồng, không thể không nói, người xuất gia trên người có loại hồn nhiên thiên thành cấm dục cảm. Phi thường hấp dẫn người, Lưu Thư Giao cười nói, chuyện này toàn mệt đạo trưởng, ngươi thật sự thật là lợi hại, ta phải hào hào tạ ngươi. Không bằng thỉnh ngươi ăn cơm đi, không cần, bọn tỉ muội đều có chút tâm viên ý mã. Lớn lên đẹp nam nhân, đã đủ hấp dẫn người, càng đừng nói lớn lên đẹp, còn có bản lĩnh, hai người âm thầm phân cao thấp nhi. Lưu Thư Nhan nghĩ thầm là ta trước nhận thức, đối phương cũng là vì ta, lúc này mới lại đây hỗ trợ, tỉ tỉ lại không như vậy cho rằng, rốt cuộc trước nay cũng không có từ muội muội trong miệng. Nghe qua tên này, nếu là có cái gì, cũng sớm đã có, hơn nữa chính mình lập tức liền phải ly hôn. Tạ Văn Dĩnh không am hiểu ứng phó nữ nhân, hắn nhăn lại mi, đẩy ra tới vãn chính mình tay người. Hồ nháo, hắn quát lớn một câu, giận tím mặt mà đi, lâm trưởng môn xuất sư bất lợi, sáng sớm chạy tới ăn dưa, cuối cùng ăn tới rồi chính mình dưa, chuyện này ở đạo quan nghiêm cấm đàm luận. Lâm trưởng môn là cái sĩ diện người, nếu không có mặt mũi, vậy sẽ làm bộ không có tồn tại quá. Hôm nay đạo quan tới cái nam nhân, hắn nói chính mình thị taxi tài xế, muốn tìm đạo quan một cái cô nương, cái kia cô nương tháng trước ở đạo quan cửa xuống xe sau. Cho hắn một chương bình an phù, đạo quan cũng liền hai cái cô nương, này liền thực rõ ràng, Diêu Mộ mang theo người. Vòng tới rồi thư phòng, đối với các ngươi người ta nói, có người tới tìm ngươi, Lâm Uyển Ương đang ở chơi game. Nàng buông di động, thực tự nhiên hỏi, gặp được sự tình, hiển nhiên đối tới người không ngoài ý muốn. Phan Khang liên tục gật đầu, hắn nghĩ tới đêm qua sự, sắc mặt khó coi vài phần, thanh âm phát khẩn hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lần trước ngươi cầm bình an phù cùng ta triệt tiêu tiền xe, nhớ rõ, Lâm Uyển Ương lúc ấy liền. Nhận thấy được, người này bên người khí chẳng có điểm thấp, cho nên mới sẽ cho người bình an phù. Phan Khang thở dài, ai, ta thật là chạy sĩ lâu như vậy, còn không có đụng tới loại sự tình này. Làm ta sợ muốn chết, về sau cũng không dám buổi tối chạy việc, nơi này là đạo quan. Trong không khí tràn ngập cây mộc hương cho hắn cảm giác an toàn. Phan Khang hoãn quá thần, lúc này mới đem sự tình nói ra. Đêm qua 8 giờ, hắn đưa xong rồi một cái hành khách, cái kia đoạn đường rất hẻo lánh. Hắn cho rằng muốn khai ra này giai đoạn mới có thể có sinh ý. Không nghĩ tới, mới khai mấy chục mét, đã bị một nữ nhân cấp ngăn cản. Nữ nhân kia có chút cổ quái, này đều cuối mùa thu. Còn ăn mặc trang phục hè váy liền áo, đối phương lên xe sau, hắn lúc ấy thuận miệng hỏi câu, cô nương ngươi xuyên như vậy điểm không lạnh sao? Xếp sau hành khách nói không lạnh, chính mình xuyên lại không ít, thời tiết lại không lạnh, tài xế cũng không có nói cái gì nữa. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ đối phương không sợ lạnh, vào đông trên đường còn rất nhiều nữ hài tử quang chân, hoặc là ăn mặc quần đùi. Giống như nữ nhân trời sinh so nam nhân kháng đông lạnh. Lên xe hành khách muốn xe tải đi một cái khác thành thị. Bởi vì đối phương ra giá không tồi, Phan Khang suy nghĩ hạ cũng liền đồng ý. Tuy rằng qua lại muốn khai 8 giờ xe, nhưng đây là một cái đại đơn. Đỉnh thượng chính mình dĩ vãng 2 ngày. Bởi vì là buổi tối lái xe, Phan Khang vì nâng cao tinh thần. Liền tìm người tùy tiện nói chuyện phía money một ít tầm thường đề tài. Hỏi đối phương đây là đi làm gì? Hơn phân nửa đêm xe tải quá khứ là có cái gì việc gấp sao? Xếp sau nữ nhân nói, nàng là đi xem chính mình trượng phu cùng bà, bọn họ hai vợ chồng kết hôn sau liền ở riêng hai nơi. Chỉ có cuối tuần mới có thể gặp mặt. Phan Khang suy nghĩ hạ nói. Hôm nay không phải cuối tuần à, người này liền qua đi. Xếp sau nữ nhân kiên định nói. Hôm nay chính là thứ bảy, bằng không chính mình như thế nào có thời gian. Khẳng định ngươi nhớ là Money Phan Khang hai ngày này rất bận. Kỳ thật cũng không xác định hôm nay ngày nào trong tuần. Cho nên không có cùng người cãi cọ, hắn thay đổi cái đề tài. Lại hỏi cô nương người ái nhân, là làm cái gì công tác? Chẳng lẽ không thể cùng ngươi ở một khối sao? Này ở riêng hai xứ không dễ dàng. Hai người liền như vậy một đường nói chuyện phiếm, tống cổ thời gian, tới rồi mục đích sau. Nữ nhân kia làm tài xế sang bên dừng xe. Phan Khang liên tục khai lâu như vậy xe, tưởng nghỉ ngơi sẽ lại đường về. Hắn bật lửa yên, sau đó tùy tay mở ra radio. Radio giọng nữ bá báo. Hôm nay là thứ sáu. Phan Khang càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì vừa rồi hành khách sẽ kiên định nói là thứ bảy. Một đường nếu đối phương không phải ngẫu nhiên nói chuyện, hắn cơ hồ cho rằng chỉ có chính mình, không cảm giác được một người khác hơi thở. Thôi bỏ đi, có lẽ mỗi người đều có chính mình khó xử chỗ. Chính mình chỉ cần kiếm tiền là được. Phan Khang lại tưởng, kỳ thật vị kia hành khách còn rất hào phóng. Hắn đem đối phương cấp kia 2.000 khối lấy ra tới chuẩn bị lại số một lần. Sau đó liền sợ ngây người, cư nhiên là minh tệ, hắn vừa rồi thu thời điểm, thế nhưng không có phát hiện, thứ này cùng nhân dân tệ xúc cảm hoàn toàn bất đồng a. Phan Khang bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, còn không có nghe nói qua quỷ cùng người nói chuyện phiếm. Chính mình rất có khả năng là bị người chơi, lãng phí thời gian không nói, còn thu được minh tệ như vậy không may mắn đồ vật. Hắn cũng là muốn dưỡng ra sống tạm, này thật quá đáng, Phan Khang cẩn thận tưởng tượng, vừa rồi nữ nhân kia, giống như nhắc tới chính mình trượng phu đơn vị, còn có gia đình địa chỉ, hơn nữa đối phương hợp với mấy đống mấy phòng hào đều nói. Đây là duy nhất manh mối, hắn quyết định đi xe monster tài xế đem xe chạy đến cái kia tiểu khu. Đi vào đi thật đúng là tìm được rồi kia đống lâu. Cái kia phòng hào, là một người tuổi trẻ nam nhân khai môn. Phan Khang nhìn đến người xa lạ mặt, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chính mình quá lỗ mãng. Nếu nữ nhân kia dùng minh tệ lừa chính mình, sao có thể nói thật ra? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu đều tới, hỏi một chút cũng không có gì. Phan Khang mở miệng hỏi, ngươi hảo quấy dày, xin hỏi ngươi nhận thức một cái họ Hồ nữ sao? Lớn lên thật xinh đẹp, mang cái này mắt kính nhi, nga, ăn mặc màu xanh lục váy liền áo, hắn nói xong. Nam nhân kia liền sắc mặt đại biến, hỏi hắn có cái gì giáp tầm mần y. Phan Khang vội vàng giải thích nói. Hắn là Ninh thị taxi tài xế, vừa rồi nữ nhân kia bao hắn xe tới nơi này, đi được thời điểm cư nhiên cấp minh tệ, đường xá cùng đối phương nói chuyện phiếm chung. Cái kia nữ nói cho hắn ở nơi này, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút, nếu không phải liền tính, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phan Khang nói xong liền chuẩn bị đi, bởi vì hắn cũng cảm thấy quá hoang đường, không muốn đánh bị nam nhân kia ngăn cản. Nam nhân từ di động tìm ra một chương ảnh chụp, hỏi hắn ngồi xe nữ nhân, có phải hay không trường ảnh chụp như vậy, mới kéo qua khách nhân. Phan Khang tự nhiên có ấn tượng. Nói không sai chính là người này. Hắn thực tức giận hỏi, người này ở nơi nào? Nam nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất kỳ quái. Hắn kế tiếp nói, cơ hồ là một chữ, từ kẽ răng bài trừ tới. Trên ảnh chụp người, đã chết 2 năm đi, đối phương là hắn thê tử. Phu thê phân cách 2 nơi, trừ bỏ là người chết điểm này. Mặt khác tin tức đều đối thượng. Phan Khang lúc ấy sợ tới mức không nhẹ, không dám buổi tối đem xe cấp khai trở về, vẫn luôn ngao tới rồi hừng đông, lúc này mới run run về tới trên xe, không có biện pháp à, đây là công ty xe, tổng không thể ném ở chỗ này đi, hơn nữa cho hắn mở cửa nam nhân kia, khiếp sợ lúc sau, vẻ mặt bi thiết đem ngồi xe nữ nhân. Không, hẳn là nữ quỷ nói. Qua lại hỏi vài lần, Phan Khang chỉ nhớ rõ một câu. Ngồi xếp sau kia nữ, vài lần nói ta sẽ vĩnh viễn đem lão công nhớ trong lòng. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, tưởng vợ chồng son cảm tình hào, nguyên lai là người quỷ tình chưa xong sao, chính là người đều đã chết, không nên buông tay sao. Hơn nữa mở cửa nam nhân kia, giống như cũng còn không có đi ra, vẻ mặt bi thiết, Phan Khang về tới Ninh Thị, mở ra tiền bao mua bữa sáng thời điểm, liền nhìn đến lần trước, chính mình tùy tay nhét vào tường kép bình an phù, đã biến thành màu đen. Việc này nghĩ như thế nào đều không thích hợp, hắn lúc này mới chạy tới Tịnh Hòa Quan, muốn hỏi một chút cái kia nữ quỷ sẽ không quấn lên chính mình. Nếu như vậy, taxi tài xế việc liền vô pháp làm, này thật sự là làm người phát sầu, như thế nào cố tình chính là chính mình gặp việc này. Quá xui xẻo, ta cảm thấy đi, nàng hẳn là không nghĩ hại ta. Chính là cái này bình an phù như thế nào biến thành màu đen, tài xế nơm nớp lo sợ nói. Lại còn có cùng hắn nói nhiều như vậy, Lâm Uyển Ương, nàng là không nghĩ hại ngươi, có người đã chết sau, bởi vì các loại nguyên nhân, không biết chính mình qua đời, bọn họ sẽ lặp lại sinh thời sự tình, nữ nhân kia. Hẳn là chết ở đi tìm lão công trên đường, lúc này mới sẽ nửa đêm nhờ xe. Kiên trì muốn đi nơi khác, đây là chưa xong tâm sự. Ngươi nói như vậy, ta liền hơi chút có thể yên tâm. Này hẳn là đối ta không có gì ảnh hưởng đi. Đụng tới loại sự tình này tỷ lệ lớn không lớn. Không có ảnh hưởng, cái này tỷ lệ, cùng chúng thưởng không sai biệt lắm mani, đốn hạ. Lâm Uyển Ương lại nói, ta cũng không có gặp qua. Có quỷ cùng người nói chuyện phiếm, để lộ nhiều như vậy sinh thời tin tức. Ta phỏng chừng nàng là tưởng nói cho ngươi cái gì. Mặt khác ta lần trước ngồi ngươi xe, cũng cảm giác được bên cạnh ngươi khí chàng rất thấp. Lúc này mới cấp bình an phù, Phan Khang buông tâm. Lại một lần nhắc lên, hắn chừng lớn đôi mắt, ta không quen biết nàng a, chúng ta không có cộng đồng đề tài. Đốn hạ, hắn nghĩ tới cái gì? Lại nói, cái kia nữ quỷ là ra tai nạn xe cộ chết. Còn ở tự giá thời điểm, nàng này sẽ không nhắc nhở ta cũng sẽ, nếu là nói như vậy, kia chính mình quả thực quá xui xẻo. Hết chương.